Cố Thừa Duật tới phòng sách, hắn rút một điếu thuốc lên hút. Làn khói mờ ảo quanh quẩn bên khuôn mặt điển trai của hắn. Hắn khẽ xoa mi tâm, tựa lưng lên ghế. Tại sao bao nhiêu năm nay rồi hắn vẫn không thể tàn nhẫn với cô hơn một chút nữa? Cố Thừa Duật rít một hơi thuốc rồi tự dùng đầu ngón tay dập tắt điếu thuốc đi. Sau đó hắn cầm điện thoại lên nhắn một dòng tin nhắn cho Y Nhiên. Ngủ ngon, mai gặp lại. Ở bên kia, Y Nhiên vẫn thức chỉ để tờ tin nhắn của Cố Thừa Duật. Nhận được tin nhắn, cô ta có chút an tâm rồi nhắm mắt đi ngủ. Nhưng trong thâm tâm cô ta vẫn không cam lòng. Mấy ngày sau nữa, Vân Vy lại càng bận rộn hơn, bởi vì tập đoàn Vân Thị đã chính thức trao lại cho cô. Sở dĩ vì tới bây giờ Vân Vy mới tiếp quản Vân Thị là vì tới giờ bố mẹ mới hoàn toàn yên tâm về cô. Nhìn thấy cô sống hạnh phúc của Cố gia, hai người không còn gì mãn nguyện. Mong rằng sau khi trao lại tập đoàn cho cô sẽ học hỏi thật nhiều từ Cố Thừa Duật để phát triển công ty hơn nữa. Vân Vy cầm ly rượu vang trong tay, suy nghĩ về chuyện Vân Thị sẽ xoa đầu. Trời ạ, sao bố mẹ cô lại có thể suy nghĩ dại dột mà trao công ty lại cho cô cơ chứ? Cô có biết gì đâu. Tiếng nhạc du dương tại bữa tiệc khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn. Hiện giờ cô đã là tổng tài Vân Thị, những việc tiệc xã giao như này cô không thể không tới. Hơn nữa lần này cô còn tới cùng Cố Thừa Duật, ít ra cô cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cố Thừa Duật đi gặp các thương nhân nổi tiếng bàn công chuyện xã giao, còn Vân Vy chỉ biết đứng lùi thủi ở một góc mà uống rượu. Cô có quen ai đâu. Đúng lúc đó một giọng nói mềm mại của phụ nữ vang lên ngay sau lưng Vân Vy. Chào Vân tiểu thư. Vân Vy nghe thấy gọi tên mình liền quay lại như một phản xạ. Trước mặt cô là một phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, trên người mặc váy dạ hội duyên dáng, tôn lên nước da trắng mịn vốn có của cô ta. Trên tay cô ấy cũng cầm một ly rượu vang, thong thả bước về phía Vân Vy. Mặc dù đẹp thì đẹp thật, nhưng không hiểu vì sao Vân Vy lại không có thiện cảm với người phụ nữ này. Trực giác của cô mách bảo rằng hãy tránh xa người phụ nữ này ra. Mặc Y Nhiên dừng lại trước mặt Vân Vy, khóe môi cong lên một nụ cười xã giao. Xin chào, tôi là Mặc Y Nhiên. Vân Vy khẽ nhíu mày khi nghe thấy cái Y Nhiên. Cái tên này rất quen thuộc, hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi. Nhưng nghĩ mãi cô cũng không nhớ ra mình đã từng gặp Y Nhiên ở đâu nữa. Vân Vy cũng nở lại nụ cười, đôi mắt sáng ngời chăm chú đánh giá Mặc Y Nhiên một lượt. Mặc Y Nhiên không chút kiêng dè, ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề chính. Hôm nay gặp Vân tiểu thư ở đây, vừa hay tôi có một chuyện muốn nói với cô. Mặc Y Nhiên một tay cầm ly rượu, một tay còn lại đưa ngắm nghía bộ móng mới làm của mình. Thái độ sừng dơ hết sức, không coi Vân Vy ra gì. Vân Vy khẽ nhếch môi. Cô có thể gọi tôi là Vân Tổng hoặc Cố Phu Nhân. Nghe Vân Vy nói câu này, Mặc Y Nhiên khẽ nhếch mày lên rồi cô ta phá lên cười. Cố Phu Nhân! Y Nhiên như thể vừa nghe được một chuyện buồn cười nhất thế gian. Cô ta nhìn Vân Vy bằng ánh mắt thương hại rồi cất lời châm chọc. Tôi có một chuyện rất thú vị đó, không biết Cố Phu Nhân đây có muốn nghe không? Y Nhiên cố tình nhấn mạnh từ Cố Phu Nhân, hàm ý châm biếm càng rõ rệt hơn. Vân Vy cũng chỉ nhìn Mặc Y Nhiên thêm một lần nữa, cô hờ hững quay đi. Xin lỗi, tôi không có hứng thú, cô thích thì tự đi tìm người khác mà chơi. Mặc Y Nhiên không thể ngờ rằng Vân Vy có thể bình tĩnh nói như vậy. Cô ta nhìn Vân Vy chằm chằm như đang nhìn người ngoài hành tinh. Sao nghe đồn nói Vân Vy tính tình đa nghi lắm mà. Sao cô ta đã ám chỉ như vậy rồi, Vân Vy lại có thể thờ ơ như vậy. Chuyện liên quan tới Duật, cô cũng không biết biết sao? Quả nhiên khi nghe Mạc Y Nhiên nói câu này, Vân Vy chợt khựng lại. Cô quay người lại nhìn Mạc Y Nhiên, đánh giá cô thêm một lần nữa. Cô ta vừa gọi Cố Thừa Duật bằng một cái tên thân thiết thế sao? Gọi là Duật. Cô có nghe lầm không vậy? Mạc Y Nhiên nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Vân Vy. Cô ta đắc ý tiến lại gần cô thêm nữa, ghé vào tai cô nói nhỏ. Rất tiếc, tôi và Duật thật lòng yêu nhau. Chắc sẽ không có chỗ cho cô chen vào đâu, Cố Thu Nhân. Nói xong cô ta nở nụ cười rạng rỡ, nhìn Vân Vy bằng ánh mắt khinh thường. Vân Vy nhất thời ngẩn người một lúc, từng câu, từng chữ mà Mạc Y Nhiên nói rõ ràng như vậy khiến cho cô hơi bất ngờ. Vốn dĩ Vân Vy cũng đoán được cuộc hôn nhân này nhất định không thể được hoàn hảo như vẻ bề ngoài của nó. Hơn nữa, trước khi kết hôn, Cố Thừa Duật còn cố tình nhấn mạnh với cô rằng kết hôn xong thì đường ai nấy đi. Mà người đàn ông như Cố Thừa Duật không chăng hòa với tình nhân ở bên ngoài thì mới là lạ. Nhưng thật không ngờ ngày hôm nay, tình nhân bé bỏng của hắn lại hùng hổ tới gây hấn với người vợ chính thức như vậy. Chuyện này cũng khá là hay ho đấy. Trước giờ chưa có ai dám tự cao tự đắc với cô như vậy. Có vẻ như cô tình nhân này không hiểu tính cách của cô rồi. Nói mặt Vân Vi nhanh chóng trở về bình thường. Cô thản nhiên nói, thì sao? Chỉ cần tôi không ly hôn thì cái danh nghĩa cố phu nhân này cũng không thuộc về cô đâu. Huống hồ tôi cũng chẳng thích anh ta một chút nào. Vân Vi hùng hổ nói thế thôi, nhưng mà câu này là cô nói dối. Nói không có chút tình cảm nào với Cố Thừa Duật thì không phải. Cô và hắn đã kết hôn được một thời gian, hơn nữa hắn còn đối với cô rất tốt. Cô cũng không phải máy móc gì, đương nhiên là biết động lòng rồi. Nhưng nghĩ tới việc Cố Thừa Duật nơi tình nhân ở bên ngoài còn để cô ta đắc ý trước mặt vợ chính thức như vậy, cô lại không thể nhịn được, mạnh miệng nói xong câu đó. Không hiểu sao lòng cô có chút chua xót. Mạc Yên Nhiên dường như không quan tâm tới sự bình thản của Vân Vi. Cô ta đặt ly rượu vang xuống, cất giọng khinh khỉnh mà thách thức. Tôi tò mò muốn biết, nếu bây giờ cả hai chúng ta cùng rơi xuống bể bơi, Duật sẽ chọn cứu ai nhỉ? Mạc Yên Nhiên hướng mắt về bể bơi bên cạnh rồi nhìn Vân Vi. Ánh mắt của cô ta đang nói rằng người chiến thắng sẽ là cô ta. Nghe xong câu này, trong lòng Vân Vi cũng dâng lên một tia nghi hoặc, tò mò cùng với sự mong chờ. Phải, cô cũng muốn biết rốt cuộc Cố Thừa Duật sẽ chọn ai. Nhưng cô lại lo nhỡ Cố Thừa Duật hoàn toàn phớt lờ mình mà cứu Yên Nhiên trước, lúc đó cô sẽ thế nào? Huống hồ cô lại không biết bơi. Tôi không rảnh. Vân Vi quay đi, nói chua xót. Cô thật sự không đủ can đảm để nhảy xuống nước. Thật sự cô rất sợ. Cô không biết bơi dù chỉ một chút. Và cô cũng sợ, sợ thử thật sẽ tàn nhẫn với cô. Nhưng Mạc Yên Nhiên nào có dễ dàng tha cho cô. Là cô sợ chứ gì? Cô sợ Duật sẽ chọn cứu tôi chứ không phải cô. Ai dạ, cô thật là đáng thương. Yên Nhiên lắc lắc đầu tỏ vẻ thương hại cho Vân Vi. Hai chữ đáng thương như xuyên thẳng vào tai Vân Vi khiến cho cô khựng lại thêm lần nữa. Trước giờ cô ghét nhất hai chữ này, ghét nhất ai đó muốn nói mình đáng thương. Mạc Yên Nhiên, cô ta thực sự đã đụng tới giới hạn chịu đựng của cô rồi. Vân Vi đột ngột xoay người lại, kéo tay Yên Nhiên ra chỗ bể bơi. Được thôi, nếu cô muốn thì tôi sẽ tọa nguyện. Yên Nhiên còn đang kinh hãi trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Vân Vi. Cô ta còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Vân Vi lôi tới chỗ bể bơi. Cô ta thẳng tay đẩy Mạc Yên Nhiên ngã xuống nước, rồi tự cô cũng nhảy xuống nước theo. Thực sự lúc này cô chỉ mong muốn rằng Cố Thừa Duật sẽ cứu mình trước. Cô hy vọng, thật sự hy vọng như vậy. Nhưng cô cũng lo sợ, cô sợ sự thật tàn nhẫn nhẫn này. Vân Vi khẽ nhắm mắt lại, chìm vào bể bơi. Tiếng động ở bể bơi quá lớn ngay lập tức thu hút sự chú ý của các vị khách dự tiệc. Có người hét lên, có người rơi xuống nước, mau, mau nhảy xuống cứu người. Cố Thừa Duật lúc đó cũng bị thu hút bởi mơ hỗn độn này, hắn lập tức bước tới. Khi nhìn thấy người rơi xuống bể bơi không ai khác chính là Yên Nhiên, hắn không chút chần chừ mà nhảy xuống nước cứu cô. Từ đầu tới cuối trong mắt Cố Thừa Duật không hề có hình ảnh của Vân Vi. Vân Vi dù nhắm mắt lại nhưng cô cũng đã nhận ra sự lựa chọn của Cố Thừa Duật. Hắn không chọn cô, thật sự không chọn cô. Trái tim cô như đang gào thét dữ dội, đau đớn vô cùng. Dường như nước mắt cô đã rơi xuống từ lúc nào, hòa vào dòng nước trong bể bơi. Cô thực sự sẽ chết như vậy sao? Sẽ buông xuôi tất cả. Mạc Yên Nhiên được đưa lên bờ, cô ta ho sặc sụa. Duật, đừng trách phu nhân, cô ấy cũng chỉ vì hơi tức giận nên mới đẩy em xuống. Vừa nói Yên Nhiên vừa hướng mắt về phía Vân Vi vẫn đang chìm dần trong nước, nở nụ cười đắc ý. Cố Thừa Duật nhấn mày, lúc này mới để ý tới việc Vân Vi còn trong bể bơi. Vốn dĩ lúc đầu hắn đã hơi hoảng hốt, muốn quay lại cứu cô. Nhưng khi nghe Mạc Yên Nhiên nói rằng cô đẩy cô ta, hắn lại tức giận vô cùng. Vân Vi, cô lại định diễn trò cho ai xem vậy? Cô không biết bơi thật sao? Với tính cách của Vân Vi có khi cũng là cô giả vờ không biết bơi cũng nên. Những người đứng xung quanh nhìn thấy cảnh Vân Vi chơi với trong nước, vốn định nhảy xuống cứu nhưng lập tức nhận ra ánh mắt đằng sát khí của Cố Thừa Duật. Cố Thừa Duật cũng chỉ vì muốn xem Vân Vi còn muốn diễn kịch tới đâu, cho nên mới ngăn mọi người bằng ánh mắt sát khí đó. Nhưng lại có người dám làm trái cả Cố Thừa Duật, không ai khác chính là bạn thân của Cố Thừa Duật, Hàn Dạ Ảnh. Hàn Dạ Ảnh nhanh chóng bế Vân Vi lên, vì ngâm nước quá lâu nên cô đã bất tỉnh. Hàn Dạ Ảnh không còn nghĩ được gì nhiều, lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo cho cô. Cố Thừa Duật lúc này mới điên tiết, thật không nghĩ tới việc Vân Vi không biết bơi. Hắn liền bỏ lại Y Nhiên chạy tới đẩy Hàn Dạ Ảnh ra. Hàn Dạ Ảnh lập tức trừng mắt quá lớn, Thừa Duật, chúng ta dù là bạn thân, nhưng tôi thật sự không tán thành với cách hành xử của cậu ngày hôm nay. Vợ cậu, cậu không lo, lại đi lo cho nữ minh tinh kia. Hàn Dạ Ảnh cũng liên tiếp chỉ thẳng vào Y Nhiên. Mặc Y Nhiên giật mình hoảng sợ, liền tỏ mặt đáng thương, em xin lỗi, là lỗi của em. Cố Thừa Duật chẳng còn hơi đâu mà quan tâm tới Mặc Y Nhiên đang diễn kịch hay không. Thì liên quan gì tới cậu, mau cút ra, không được đụng vào người cô ta. Hắn tức, thật sự rất tức giận. Nhìn thấy cảnh Hàn Dạ Ảnh làm hô hấp nhân tạo cho Vân Vi, hắn thật sự khó chịu. Nhưng Hàn Dạ Ảnh dường như mặc kệ lời nói của Cố Thừa Duật. Anh ta bế cô lên, vợ cậu, cậu không lo thì để tôi lo. Nói rồi Hàn Dạ Ảnh bế Vân Vi đi mất. Cố Thừa Duật cũng chỉ bất động, nửa muốn đuổi theo, nhưng vì lòng tự trọng quá cao nên hắn cũng đành kệ. Cô sống hay chết mặc xác cô, không liên quan tới hắn nữa. Nhưng sao trái tim hắn lại khó chịu thế này? Những người trong bữa tiệc ai cũng trợn trừng mắt mà hóng biến, nhưng không có ai dám bàn tán gì cả. Bọn họ không thể đắc tội với Cố Thừa Duật và Hàn Dạ Ảnh được, đành làm ngơ coi như không nhìn thấy gì. Còn Mạc Y Nhiên, cô ta cũng bất ngờ tròn mắt mà nhìn Cố Thừa Duật chằm chằm. Không nghĩ rằng Cố Thừa Duật lại có hành động như vậy. Rõ ràng, hắn đang ghen. Là một người đàn ông ghen khi có kẻ khác chạm vào người phụ nữ của mình. Cố Thừa Duật cố nén cơn tức giận, tự nhủ rằng sẽ không nghĩ tới cô nữa. Hắn lúc này mới quay sang Y Nhiên đưa cô ta tới bệnh viện. Y Nhiên vừa lo sợ trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ đáng thương. Duật, anh đang trách cô ấy nên mới ngăn không cho mọi người cứu cô ấy sao? Thực sự là em vẫn ổn, bây giờ anh vẫn nên đuổi theo cô ấy thì hơn. Y Nhiên tỏ ra ấm ức, tủi thân khóc lóc trong xe Cố Thừa Duật, nhưng trong lòng lại đắc ý vô cùng. Cố Thừa Duật làm sao có thể đuổi theo Vân Vi được cơ chứ? Huống hồ lúc này Vân Vi còn đang ở cùng Hàn Dạ Ảnh, quá là một chuyện tốt mà. Cố Thừa Duật vô thức nắm chặt vô lăng, cảnh Hàn Dạ Ảnh làm hô hấp nhân tạo cho Vân Vi lại hiện lên trong đầu hắn. Chết tiệt, hắn thật sự ghét cảm giác này. Vì thế nên Y Diên dù giả vờ tới đâu, khóc lóc tủi thân như thế nào, Cố Thừa Duật cũng chỉ để lời nói cô ta ngoài tai. Bởi lúc này dường như tâm trí của hắn đã hướng về Vân Vi cả rồi. Mà Mạc Y Nhiên lại không hề nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Cố Thừa Duật. Bên kia Hàn Dạ Ảnh đưa Vân Vi về biệt thự riêng của mình, cả người cô ướt sũng. Trời lạnh nên cơ thể cô run run, thấy cô vẫn bất tỉnh, Hàn Dạ Ảnh lo lắng vô cùng. Anh lập tức gọi bác sĩ tới khám cho cô. Cô ấy thế nào rồi? Hàn Dạ Ảnh sốt ruột hỏi, anh chưa bao giờ dám nghĩ rằng lại có ngày mình quan tâm một người phụ nữ như vậy, người ấy lại là vợ của bạn thân mình. Vân tiểu thư chỉ bạ cảm lạnh thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại ạ. Bác sĩ trả lời như vậy, Hàn Dạ Ảnh yên tâm hơn, gật gật đầu. Chờ bác sĩ riêng đi hẳn, Hàn Dạ Ảnh mới bước vào bên trong phòng nhìn Vân Vi. Khi nãy giúp việc đã giúp cô thay đồ khô. Ngắm nhìn Vân Vi không hiểu sao lòng Hàn Dạ Ảnh dâng lên một cảm xúc lạ lẫm. Chính anh cũng không biết vì sao nữa. Chuyện của Cố Thừa Duật và Y Nhiên Hàn Dạ Ảnh đương nhiên biết. Từ đầu tới cuối chỉ duy nhất Vân Vi không hề hay biết mà thôi. Anh biết nên không thể làm gì giúp cô, lẽ ra định phớt lờ, nhưng thấy Cố Thừa Duật quá đáng như vậy, anh lại không chịu nổi. Trời đã khuya lắm rồi, Cố Thừa Duật chỉ gọi về nhà nói đêm nay có việc không thể về. Bố mẹ Cố cũng không quan tâm Vân Vi có ở cùng hắn hay không, Cố Thừa Duật đành nói dối cô cũng ở cùng. Nhưng thực ra chính hắn cũng không biết cô đang ở đâu nữa. Chết tiệt, nửa đêm nửa hôm cô vẫn chưa biết mò về sao, lại còn ở cùng Hàn Dạ Ảnh. Lòng Cố Thừa Duật lại khó chịu vô cùng. Nhưng tại sao hắn lại khó chịu như vậy chứ? Mình còn chưa chơi chán cô ta, bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng cướp cô ta đi được. Cố Thừa Duật vô thức nắm chặt hai tay thành nắm đấm, ánh mắt hắn chỉ toàn tư lửa giận. Hắn lập tức cầm điện thoại lên gọi điện cho thuộc hạ đi tìm kiếm cô. Dù có phải lục tung cả cái thành phố này cũng phải tìm được cô. Hắn vừa gọi điện xong, Y Nhiên từ đằng sau từ từ ôm lấy hắn. Cô ta rất sợ đêm nay Cố Thừa Duật sẽ đi, sẽ không ở lại với mình. Duật, ở lại với em được không? Phòng bệnh VIP của bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố, Y Nhiên mặc đồ bệnh nhân, yếu ớt cố níu giữ người đàn ông của mình. Cố Thừa Duật cũng không để ý đẩy y nhiên ra chỉ để cô ta ôm mình. Em đỡ hơn chưa? Cố Tử Duật quan tâm hỏi. Lúc này hắn mới xoay người lại nhìn Y Nhiên, nhìn thấy khuôn mặt cô tiều tụy, hắn lại đau lòng. Y Nhiên khẽ khẽ lắc đầu. Em không sao thật mà, là Vân Phi đẩy em xuống. Cố Thừa Duật hỏi lại lần nữa, hắn muốn một câu trả lời chính xác. Y Nhiên nghe hắn hỏi về tâm tư hốt hoảng, cô ta ấm ức cúi gằm mặt xuống. Anh nghi ngờ em nói dối sao? Anh không tin em cũng sao không sao, vốn dĩ em là người thứ ba, không xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp gì. Y Nhiên lau nước mắt, không hề ngẩng đầu lên nhìn Cố Thừa Duật. Tại sao hắn lại hỏi một câu như vậy chứ? Hắn thật sự không tin cô. Trong lòng Mạc Y Nhiên bất an vô cùng. Cố Thừa Duật không nói gì, hắn nhìn Mạc Y Nhiên chằm chằm, một tay đưa nâng cầm Y Nhiên lên. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt hắn lóe lên một tia phức tạp rồi tối sầm. Biểu cảm này của hắn khiến Y Nhiên hốt hoảng vô cùng. Em cũng biết em là người thứ ba. Mạc Y Nhiên sợ hãi lắc đầu. Lẽ nào cô ta đã nói gì chọc giận Cố Thừa Duật sao? Duật, em biết lỗi rồi mà. Anh đừng giận em nữa có được không? Cố Thừa Duật vẫn không rời mắt khỏi Y Nhiên. Ánh mắt lạnh như băng này khiến cho Y Nhiên sợ hãi. Cố Thừa Duật lạnh nhạt nói. Chuyện của anh tự biết giải quyết. Về sau, không được tìm Vân Vi rồi gây hấn nữa. Anh ghét nhất phụ nữ ngu xuẩn, không hiểu chuyện, hiểu chưa? Cố Thừa Duật đang ám chỉ tới việc Y Nhiên cố tình khiêu khích Vân Vi. Đối với tính cách của Vân Vi không thể tự nhiên vô duyên vô cớ đẩy người được, trừ khi là Y Nhiên gây sự trước. Mà Y Nhiên lập tức gật đầu lia lịa rồi lại tỏ ra ấm ức mà nhào vào lòng Cố Thừa Duật. Duật, em biết lỗi rồi mà, chỉ vì em quá yêu anh nên mới sợ mất anh. Em rất sợ anh sẽ không cần em nữa. Nói tới đây Y Nhiên khóc nức nở trong lòng Cố Thừa Duật. Cố Thừa Duật sau khi cảnh cáo Y Nhiên xong cũng ôm cô ta rồi an ủi. Hôm nay suýt nữa thì Mạc Y Nhiên làm hỏng chuyện tốt của hắn. Sao hắn không có tức giận được cơ chứ? Càng tức giận hơn nữa là giờ này Vân Vi đang ở chỗ Hàn Dạ Ánh. Chết tiệt, Hàn Dạ Ánh có rất nhiều biệt thự thuộc hạ của hắn tìm nãy giờ vẫn chưa tìm ra cô chỗ nào. Vân Vi, cô giỏi lắm, đã bắt đầu biết đâu câu dẫn đàn ông rồi. Nghĩ tới cô và Hàn Dạ Ánh, lửa giận trong người Cố Thừa Duật như bùng lên, ôm Y Nhiên trong lòng nhưng đầu óc chỉ nghĩ tới Vân Vi mà thôi. Lúc này 3 giờ sáng, Vân Vi đột nhiên tỉnh dậy. Cô mở mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà lạ lẫm. Đây là đâu? Sao cô lại ở đây? Vân Vi chỉ nhớ khi nãy cô đang chìm trong nước, sau đó có một người nào đó nhảy xuống cứu cô. Cánh cửa phòng lại mở ra thêm lần nữa, là Hàn Dạ Ánh không yên tâm mới bước vào xem cô đỡ hơn chưa. Nhìn thấy cô đã tỉnh và ngồi dậy, anh ta cũng yên tâm hơn. Muốn ngủ thêm một chút nữa không? Hàn Dạ Ánh lên tiếng khiến cho Vân Vi giật mình. Tâm hồn đang bay bổng trên mây của cô được một phen hoát hoảng. Cô biết người đàn ông đang ở trước mặt mình là Hàn Dạ Ánh, bạn thân của Cố Thừa Duật. Tại sao anh ta lại cứu cô chứ? Nghĩ tới sự việc khi nãy, lòng cô lại không khỏi chua xót. Thì ra người mà Cố Thừa Duật lựa chọn là Mạc Y Nhiên. Cô nở nụ cười tự giễu vì sự ngu ngốc của mình. Tôi muốn về nhà. Hàn Dạ Ánh này tuy là người cứu cô, nhưng anh ta là bạn thân của Cố Thừa Duật, chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Nào ngờ Hàn Dạ Ánh khi cô nghe cô nói vậy, không chần chừ gì mà lập tức gật đầu. Được, để tôi gọi Cố Thừa Duật tới đón cô. Không cần, tôi không muốn gặp hắn ta. Vân Vi không chịu quay mặt đi, Hàn Dạ Ánh liền cười cười. Cô yên tâm, Thừa Duật chắc bây giờ cũng biết lỗi rồi. Cô không biết đó thôi, cậu ta đang phái người điên cuồng tìm kiếm cô. Thật buồn cười đúng không? Tìm tôi ư? Vân Vi không thể tin nổi vào tai mình. Cố Thừa Duật thế mà phái người đi tìm cô sao? Trong lòng cô như an ủi thêm một chút. Vân Vi nghe Cố Thừa Duật phân tích cũng có lý. Quả thực không có tiền thì cô sẽ không sống nổi. Tuy không đi bar chơi bời nữa nhưng cô còn muốn sống cơ mà. Còn rất nhiều bộ sưu tập thời trang đang chờ cô rước về. Vân Vi lại liếc nhìn Cố Thừa Duật. Khuôn mặt của hắn lúc này không hề giả trân một chút nào. Thôi vậy, cô sẽ rộng lượng mà tha thứ cho hắn một lần. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Vậy sau này phải luôn đặt tôi lên hàng đầu. Mắt anh không có người phụ nữ khác ngoài tôi, nghe chưa? Cô là vợ hắn, chẳng nhẽ cô lại không có quyền yêu cầu như vậy. Huống chi cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, biết yêu, biết hờn giận, biết ghen tuông như bao người khác. Cố Thừa Duật nghe theo yêu cầu của cô, bỗng chốc hắn nhìn cô chằm chằm một ánh mắt phức tạp, nhưng hắn cũng gật đầu đồng ý. Được rồi, nghe theo cô, vậy chúng ta làm hòa nhé. Vân Vi đảo mắt miệng vẫn nhai đồ ăn sáng rồi gật đầu. Cùng thời điểm đó, tại phòng bệnh VIP của bệnh nhân tư nhân S, Mạc Y Nhiên ngủ ngon lành tới giờ này mới dậy, nhưng vừa tỉnh dậy đã không thấy Cố Thừa Duật đâu. Cô ta hốt hoảng vội vã bước xuống giường, định chạy đi tìm Cố Thừa Duật thì lúc đó cánh cửa phòng mở ra. Bước vào là một người đàn ông mặc âu phục màu đen, khuôn mặt trước giờ chỉ có một biểu cảm duy nhất, đó là lạnh lùng. Người đàn ông này Mạc Y Nhiên biết, anh ta chính là Vũ Luận, trợ lý thân cận bên cạnh Cố Thừa Duật. Vũ Luận bước lại phía Mạc Y Nhiên, tay cầm theo túi đồ. Cố tổng bảo cô thay đồ rồi xuất viện ạ. Váy dạ hội hôm qua của Y Nhiên đã bị bẩn, căn bản không dùng được nữa. Vì thế nên Cố Thừa Duật mới bảo Vũ Luận chuẩn bị đồ mới cho Y Nhiên thay. Nghe xong câu này, Y Nhiên cũng an ủi phần nào, nhưng cô ta vẫn không quên hỏi. Thế Duật đâu? Sao anh ấy không tới? Mạc Y Nhiên lo sợ Cố Thừa Duật trở về nhà với Vân Vi, điều đó gây bất lợi cho cô ta vô cùng. Nhất là hôm qua rõ ràng Cố Thừa Duật lửa ghen hừng hực khi Hàn Dạ Ảnh đưa Vân Vi đi, xem ra không thể xem thường Vân Vi được. Vũ Luận chỉ chờ hững đáp lại theo lời dân dặn của Cố Thừa Duật. Cố tổng bận rộn chuẩn bị tiệc kỷ niệm ngày cưới của lão gia và lão phu nhân rồi nên không thể đón Mạc tiểu thư được. Mạc Y Nhiên gật gù, thì ra là chuẩn bị buổi lễ kỷ niệm ngày cưới, nhân cơ hội này phải gây chú ý với lão gia và lão phu nhân để lấy lòng hai người họ mới được. Nếu không sau này dù đánh bại được Vân Vi, nhưng trưởng bối của nhà họ Cố không phải dạng tầm thường gì đâu. Mạc Y Nhiên thay xong váy liền bước ra cùng Vũ Luận. Thật ra Vũ Luận cũng chỉ mệnh lệnh của Cố Thừa Duật mà thôi. Trong lòng anh ta vẫn cảm thấy chức thiếu phu nhân họ Cố phù hợp với Vân Vi hơn. Tuy cô có hơi bướng bỉnh một chút, nhưng cô đối xử với thuộc hạ không nỗi tệ. Còn cô tiểu thư Y Nhiên này còn chưa bước chân vào nhà họ Cố mà đã bắt đầu xương võ ra oai rồi. Đương nhiên mối quan hệ giữa Y Nhiên và Cố Thừa Duật Vũ Luận biết, nhưng anh ta cũng không dám can thiệp nhiều. Cô chủ nhân làm gì, anh ta cũng có suy nghĩ giống Hàn Dạ Ánh. Thật không hiểu tại sao thiếu gia nhà chúng ta lại dại dột như vậy. Có vợ đẹp như Vân Vi mà còn đi ngoại tình bên ngoài, đúng là chịu. Mạc Y Nhiên đang trầm ngâm suy nghĩ, không hề để ý tới ánh mắt khác lạ của Vũ Luận khi nhìn mình. Bữa tiệc lớn của nhà họ Cố chắc chắn phải có thiệp mời chứ nhỉ. Tức thật, Cố Thừa Duật lại không đưa thiệp mời cho Mạc Y Nhiên. Cô ta bất mãn vô cùng. À, trợ lý Vũ này, tôi nhờ anh một chuyện được không? Vào tình huống khẩn cấp này, chỉ có thể nhờ vả Vũ Luận thôi. Vũ Luận vừa lái xe vừa liếc nhìn Y Nhiên. Tiểu thư cứ nói, chuyện là bữa tiệc tối nay nhà họ Cố, anh giúp tôi có được không? Buổi tối, tại đại sảnh chính của biệt thự Cố gia tổ chức một bữa tiệc long trọng. Khách khứa khắp nơi đều tới dự và chúc phúc cho Cố lão gia và Cố phu nhân. Ai ai cũng váy dạ hội đẹp đẽ, một thân âu phục sang trọng. Không khí bữa tiệc nhộn nhịp hẳn, tiếng đàn violon trầm bổng nghe vô cùng êm tai. Ánh đèn lung linh chiếu vào Vân Vi và Cố Thừa Duật đang từ từ bước xuống cầu thang. Vân Vi mặc váy dạ hội màu tím huyền ảo, xẻ tà làm tôn lên đôi chân dài trắng ngần không tì vết. Khuôn mặt cô đã xinh đẹp sẵn, nay chỉ tím thêm chút son, làn da mịn màng như em bé, khiến cho người ta chỉ muốn nhéo một cái. Mái tóc đen mượt mặt cao được búi lên, lộ ra chiếc cổ cao hãnh. Trên môi cô là một nụ cười tươi như hoa như ngọc. Cô yêu kiểu khoác tay Cố Thừa Duật và bước xuống cầu thang, nhìn hai người đẹp đôi vô cùng. Cố Thừa Duật cũng diện một âu phục sang trọng màu tối, khuôn mặt anh tuấn không góc chết khiến cho bao phụ nữ điên đảo. Nhưng khuôn mặt đó dường như vô cảm với tất cả mọi người, chỉ duy anh nhất ánh mắt Vân Vi là tràn đầy yêu thương. Mọi người tấm tắc khen Vân Vi và Cố Thừa Duật đẹp đôi. Thấy vậy Cố Thừa Duật cũng chỉ hơi cong môi lên. Vân Vi vô thức ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh mình, trái tim cô vô cớ lại rung động. Cô đỏ mặt xấu hổ hổ, vội vã cụp mắt xuống. Nào ngờ Cố Thừa Duật lại cúi đầu xuống ghé vào tai cô nói nhỏ, lát cô không uống được rượu thì uống nước hoa quả nhé. Câu nói của Cố Thừa Duật khiến cho trái tim nhỏ bé của cô đập nhanh hơn nữa. Tại sao hắn lại nói như vậy? Dù sao cô với hắn cũng chỉ là diễn kịch mà thôi, hắn đâu cần phải quan tâm cô quá mức như vậy. Vân Vi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu. Cố Thừa Duật cong môi cười nhẹ nhàng vỗ về cô, ngoan, tôi qua bên kia một lát, cô đứng đây chờ. Cố Thừa Duật lưu luyến tách khỏi cô, buông tay khỏi da thịt mềm mại của cô, hắn cảm thấy có chút mất mát. Cô thực sự rất đẹp, rất đẹp. Ngày hôm nay khi nhìn thấy cô trong chiếc váy dạo hội do hắn đích thân chọn này, hắn quả thực đã rung động. Nhưng mà có dù thế nào đi chăng nữa, rung động cũng chỉ là từng mà thôi, bởi vì hắn tận tổ hận cô đến từng xương tủy. Bước ra phía xa xa, Cố Thừa Duật vô thức quay người nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Một lúc sau, Cố Thừa Duật mới quay trở lại dẫn Vân Vi tới từng bàn tiệc một để mời rượu chúc mình. Bố mẹ Cố và bố mẹ Vân hài lòng, bốn người bọn họ ngồi ở phía xa xa liên tục bàn chuyện của hậu bối. Bữa tiệc càng trở nên sôi nổi. Vân Vy lúc này cảm thấy đau bụng, nhưng cô vẫn gắng gượng để cùng Cố Thừa Duật đi mời rượu. May mà cô chỉ uống nước hoa quả. Cố Thừa Duật thấy cô nhăn mặt liền ghé xuống hỏi quan tâm. Sao vậy? Không có gì. Vân Vy miễn cưỡng nở nụ cười tỏ ra mình ổn. Cố Thừa Duật mím môi nhìn cô, rồi dẫn cô qua ghế trống phía xa xa kia. Thấy cô ngồi đây, tôi tự đi là được rồi. Nhưng như vậy thì không hay cho lắm. Vân Vy chần chừ, cô chỉ là đau bụng tới tháng thôi, cô gắng gượng một chút cũng được. Cố Thừa Duật nghiêm mặt, không cho cô đi nữa. Tôi bảo cô ngồi yên đây, thì cô cứ ngồi. Lát nữa tôi sẽ kêu người đưa nước ấm cho cô. Chỉ một câu nói vô tình của Cố Thừa Duật, nó lại khiến trái tim cô ấm áp tới lạ. Cô bất ngờ tới nỗi tròn tròn hai mắt. Tại sao? Tại sao hắn lại biết hôm nay là ngày đèn đỏ của cô? Vân Vy lại vô thức đỏ mặt, cô gật đầu. Thật ra còn rất nhiều thứ cô chưa biết về hắn. Cô cảm thấy người vợ như mình thật vô tâm. Cố Thừa Duật dặn dò cô xong liền quay trở lại bàn tiệc. Ai ai cũng tấm tắc khen hắn là một người chồng chu đáo, biết yêu thương vợ. Cố Thừa Duật chỉ khiêm tốn cười nhẹ, nhưng bên trong là một lòng dạ khó đoán. Ở phía xa xa, ánh mắt Y Nhiên liên tục nhìn chằm chằm vào Vân Vy và Cố Thừa Duật. Bữa tiệc hôm nay cô ta cũng chỉ len lén tới sự. May mà có Vô Luận còn thừa một tấm thiệp nên cô ta mới có thể tới dự. Nhìn thấy Vân Vy và Cố Thừa Duật hạnh phúc như vậy, Y Nhiên vô thức nắm chặt tay mình. Cô ta nghiến răng nghiến lợi. Cứ chờ đó rồi vị trí thiếu phu nhân họ Cố sẽ thuộc về tôi mà thôi. Vân Vy ngồi một mình ở chỗ yên tĩnh, cô xoa xoa bụng cho đỡ đau. Đúng lúc đó có một người giúp việc bước tới đưa cho Vân Vy một ly nước ấm. Thiếu gia bảo tôi đưa cho thiếu phu nhân ạ. Vân Vy bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn người giúp việc, cô mỉm cười nhận lấy ly nước ấm. Vốn dĩ cô nghĩ nãy cũng chỉ là Cố Thừa Duật diễn kịch mà thôi, thật không ngờ hắn sai người mang nước ấm tới cho cô thật. Nghĩ tới đây cô lại khẽ cười cúm tím. Người giúp việc thấy thế liền lễ phép hỏi, xin hỏi thiếu phu nhân còn căn dặn không ạ? Cô cảm thấy chỗ nào không khỏe thì cứ nói với tôi. Vân Vy áp lòng bàn tay vào ly nước ấm, cảm giác dễ dịu hơn. Cô khẽ nhấp một ngụm rồi lắc đầu. Tôi không sao, cô cứ đi làm việc đi. Người giúp việc mỉm cười rồi lui xuống. Vân Vy vừa cầm cốc nước trên tay, lén lén nhìn về phía Cố Thừa Duật. Hắn đang mời rượu khách khứa dự tiệc ngày hôm nay thay cho bố mẹ Cố. Nhìn từ xa hắn càng tao nhã như một vị thần. Khuôn mặt anh Tuấn chỉ hơi cười cười với mọi người. Vẻ ngoài lạnh lùng này khiến người khác muốn gần nhưng lại không dám. Vân Vy thầm cảm thán, người gì mà đẹp trai dữ vậy. Người đàn ông ưu tú như này là chồng cô thật khiến cho cô cảm thấy áp lực. Cố Thừa Duật sau khi mời rượu mọi người, hắn quay người lại, vô tình nhìn thấy Y Nhiên đang ngồi ở một góc xa xa. Cố Thừa Duật nhấn mày xin phép mọi người rồi bước tới chỗ Y Nhiên. Y Nhiên thấy Cố Thừa Duật đã nhìn thấy mình, cô ta vui sướng. Duật, đi theo anh. Cố Thừa Duật nắm tay Y Nhiên kéo cô ta tới căn phòng cuối hành lang nơi ít người ra vào nhất. Y Nhiên lập tức ôm chầm lấy hắn, òa khóc nức nở, tủi thân vô cùng. Duật, Cố Thừa Duật cũng chỉ biết ôm Y Nhiên an ủi cô ta. Được rồi, đừng khóc nữa. Nhưng mà em thấy khó chịu, em rất khó chịu khi thấy anh và Vân Vy hạnh phúc bên nhau. Em sợ sẽ mất anh. Cố Thừa Duật cũng hiểu cho sự lo lắng bất an của Y Nhiên, hắn càng ra sức vỗ về cô ta. Chờ sau khi Vân Vy hết giá trị lợi dụng, anh sẽ lập tức ly hôn với cô ta mà. Em đừng nghĩ nhiều nữa, thời gian này nghỉ ngơi cho khỏe. Mặc Y Nhiên nghe vậy ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Cố Thừa Duật. Vậy anh hứa đi. Ừ, hứa. Cố Thừa Duật mỉm cười đầy cưng chiều Y Nhiên rồi ngoắc tay hứa với cô ta. Y Nhiên lau nước mắt rồi mỉm cười toe toét y như đứa trẻ nhận được quà. Duật, em yêu anh. Nói rồi Y Nhiên kiễng chân lên hôn Cố Thừa Duật một cái. Cố Thừa Duật xoa xoa hai má cô ta, dặn. Bây giờ anh sẽ kêu Vũ Luận tới đón em. Giờ này không thể để Vân Vy nhìn thấy em được. Khó khăn lắm Cố Thừa Duật mới khiến cho Vân Vy hết nghi ngờ. Giờ này mà để Vân Vy thấy Y Nhiên, chẳng khác gì bao công sức của hắn đổ xuống biển. Mặc Y Nhiên lại càng không dám bướng bỉnh cãi lại lời Cố Thừa Duật. Tuy trong lòng không muốn ra về tay không như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn. Thời gian còn nhiều, mình sẽ từ từ lấy lòng bố mẹ của Duật vậy. Cố Thừa Duật gọi điện cho Vũ Luận đưa Y Nhiên đi. Sau khi Y Nhiên rời khỏi bữa tiệc, hắn mới bước vào căn phòng cuối hành lang. Đang đi được mấy bước thì Cố Thừa Duật dừng chân lại. Hắn cứ ngỡ là mình nhìn lầm, nhưng ma xui kỳ khiến hắn quay lại phía hành lang, lập tức nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé yếu đuối của Vân Vy. Cô ngồi co ro ở một góc tường, khuôn mặt nhăn nhó quằn quại. Lúc đầu Cố Thừa Duật cũng lo lắng chuyện của mình và Y Nhiên bị cô phát hiện, nhưng khi lại gần thì thấy cô đang ôm bụng. Lần thứ hai trong đời Cố Thừa Duật hốt hoảng. Lần trước khi nhận được điện thoại của Vân Vi cầu cứu, hắn cũng vậy. Cô bị làm sao vậy? Sao lại ngồi ở đây? Nghe giọng nói quen thuộc của Cố Thừa Duật, Vân Vi mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bình thường khi tới tháng, cô chưa từng bị đau tới nỗi này, nhưng hình như là do hôm nay cô lỡ ăn kem cho nên hôm nay mới đau như vậy. Vân Vi lắc đầu, cô đường đường là một tiểu thư kiêu ngạo, dáng vẻ này của cô có thể để cho người khác nhìn thấy chứ? Người ta sẽ cười nhạo cô và không không muốn. Tôi không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của tôi. Vì thế nên cô mới chạy vào đây để trốn, nhưng không ngờ lại gặp Cố Thừa Duật ở đây. Cố Thừa Duật lắc đầu rồi lập tức ngồi xuống đưa tay ôm lấy cô. Một giây tiếp theo cả cơ thể cô bị nhấc bổng lên. Vân Vi hoảng loạn vội vã ôm chặt lấy cổ Cố Thừa Duật như một phản xạ tự nhiên. Cố Thừa Duật bế cô lên nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang ửng hồng vì xấu hổ. Sau này đừng có trốn như thế nữa. Đau hay gì thì nói với tôi một câu. Câu nói của Cố Thừa Duật khiến cho Vân Vi hoảng loạn, tim đập nhanh. Nói với hắn sao? Tại sao chứ? Hai má cô không hiểu sao lại càng ửng đỏ hơn. Cô dựa cả mặt vào lồng ngực chắc chắn của hắn để mặc cho hắn bế đi. Từ lúc giúp việc tới vị khách tới dự tiệc, nhìn thấy cảnh Cố Thừa Duật yêu chiều Vân Vi như vậy, lại cảm thấy ngưỡng mộ. Đúng là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc. Cố Thừa Duật vẫn không quên bước tới chỗ các vị trưởng bối để xin phép. Bố, mẹ, vợ con không được khỏe nên chúng con xin phép lên trước. Cố phu nhân thấy vậy vô cùng vui mừng, lập tức xua tay. Ừ, mau đi đi. Xong bố mẹ Vân Vi cũng gật đầu vô cùng ưng ý với chàng rể trời ban này. Nhìn bóng dáng đôi vợ chồng trẻ xa dần, Vân Vi và Vân lão gia nhìn nhau. Con bé nhà tôi tính tình bướng bỉnh, may mà Thừa Duật có thể chịu. Cố phu nhân liền nói, lấy được Vi Vi là phúc con trai nhà chúng tôi, nó dám mà không chiều chuộng con bé sao? Rồi cả bốn người lại vui vẻ nói chuyện tiếp với nhau. Vân phu nhân và Vân lão gia lại thêm yên tâm hơn phần nào. Có lẽ quyết định trao lại công ty cho Vân Vi là một quyết định sáng suốt. Cố Thừa Duật bế Vân Vi tới phòng, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống, cởi áo vest ra đặt một bên, một tay còn lại đặt ở bụng cô xoa xoa. Còn đau không? Không hiểu sao khi được quan tâm như vậy, Vân Vi lại ít ỷ lại hắn hơn, nhưng mà hắn thật sự đáng tin tưởng để cô ỷ lại sao? Thật ra đỡ hơn nhiều rồi. Cố Thừa Duật nghe vậy, liền đứng dậy bước về phía ngăn kéo, hắn mở ra và lấy cho cô một túi sưởi. Loay hoay một lúc để sạc túi sưởi lên, hắn mới quay lại chỗ cô, đặt cái này lên bụng sẽ đỡ hơn đó. Vân Vi gật đầu nhận lấy túi sưởi và đặt trên bụng. Thấy Cố Thừa Duật định bước ra ngoài, cô vội vã kéo tay hắn lại. Anh đi đâu vậy? Tối nay tôi ngủ sofa. Sợ Vân Vi khó chịu nên Cố Thừa Duật mới nhường cô cả một chiếc giường lớn như vậy để cô thoải mái lăn qua lăn lại cho dễ chịu. Vân Vi nghe vậy, cô kéo kéo tay hắn. Ở lại đi, tôi muốn anh kể chuyện cho tôi nghe. Vân Vi được voi đòi tiên, yêu cầu của cô quá đáng với Cố Thừa Duật. Hắn thì biết kể chuyện gì cơ chứ? Vốn dĩ cô có thể đoán trước được câu trả lời của hắn. Cố Thừa Duật đờ người vài giây, nào ngờ hắn lại nhanh chóng gật đầu đồng ý. Được rồi, tôi ở lại. Hắn lại quay lại ngồi xuống bên cạnh cô. Cô thích thú chống tay lên cằm chờ hắn kể chuyện. Không biết người đàn ông như Cố Thừa Duật sẽ kể chuyện như thế nào. Một câu chuyện ngôn tình lãng mạn. Không, có vẻ là không khả thi cho lắm. Cố Thừa Duật nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt khác lạ, nhưng chính cô cũng không nhận ra điều này. Có một cô bé chơi rất thân với một người bạn của mình. Cô bé đó vô cùng dễ thương. Có một người anh trai vô cùng yêu thương cô bé. Người anh đó lại vô tình có tình cảm với cô bạn thân của em gái mình. Thế là cậu ta thường xuyên đưa em gái và cô bạn thân của mình đi chơi. Cả ba chơi với nhau rất thân. Nhưng không may gia đình của hai em đó gặp biến cố, đứng trên bờ vực phá sản. Người bạn đó đã xa lánh cô bé và còn chính tay gây ra cái chết của cô bé đó. Cô nói xem, người anh trai nên làm gì đây? Lúc đầu Vân Vi cứ nghĩ Cố Thừa Duật sẽ kể một câu chuyện lãng mạn, nào ngờ hắn lại một câu chuyện buồn như thế. Cô chống cằm suy nghĩ. Rồi thế nào nữa? Người anh sẽ nói gì với cô bạn kia? Vân Vi thật tình muốn biết tiếp diễn câu chuyện như thế nào, nhưng chỉ thấy Cố Thừa Duật trầm mặc một lúc. Hắn đột nhiên xoa đầu cô, cong môi lên cười. Không có gì, ngủ đi. Tôi muốn nghe tiếp mà. Ngủ đi, ngoan nào. Vân Vi bị ép phải ngủ, Cố Thừa Duật không kể tiếp nữa. Cô đành phải nhắm mắt vào đi ngủ. Nhắm mắt lại, cô lại suy nghĩ tới mọi chuyện đã qua, bao gồm cả chuyện ở bể bơi hôm đó. Cố Thừa Duật có lẽ hắn ta không phải loại người đó. Chuyện đó là sự cố. Cô không nên nghi ngờ hắn nữa. Có lẽ cô sẽ thử tin tưởng hắn một lần xem sao. Khoảng 9 giờ tối, bữa tiệc xa hoa của nhà Cố đã tàn. Vân Vi đang ngủ, đột nhiên lúc này cô mở mắt tỉnh dậy, vô tình bắt gặp Cố Thừa Duật đang ngồi cạnh mình. Hắn đang tập trung bấm laptop, mà cả hai hiện giờ đang ở chung một chiếc giường, đắp chung một tấm chăn. Trái tim cô vô thức đập loạn nhịp. Cố Thừa Duật đột nhiên rời mắt khỏi laptop, cúi nhìn cô. Cô xấu hổ vội vã nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp. Nào ngờ Cố Thừa Duật lên tiếng: "Tỉnh rồi, còn thấy khó chịu không?" Bụng cô quả thật đã đỡ hơn nhiều. Vân Vi đành phải mở mắt, cô ngồi dậy. "Đỡ hơn nhiều rồi, thế sao anh vẫn chưa đi ngủ?" Cố Thừa Duật đóng laptop, quay sang nhìn cô. "Tiệc kết thúc rồi, chúng ta xuống dưới nhà tặng quà cho bố mẹ." Nghe Cố Thừa Duật nói vậy, Vân Vi lúc này mới giật mình hoảng hốt. Cô thế nào mà lại quên bén chuyện này chứ? Đãng trí quá. "Tôi xin lỗi, tôi quên mất." Hôm nay cô cũng chuẩn bị một món quà đặc biệt cho bố mẹ chồng, kỷ niệm 40 năm ngày cưới. Có lẽ một chuyến đi hưởng tuần trăng mật sẽ giúp bố mẹ chồng khơi lại những kỷ niệm hạnh phúc thời còn trẻ. Với lại ai nói chỉ có vợ chồng mới cưới mới đi hưởng tuần trăng mật cơ chứ? Vân Vi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ từ trước, nhưng cô vẫn lo lắng, không biết bố mẹ chồng có thời gian để đi hay không. Cố Thừa Duật lại liếc nhìn cô thêm một chút nữa. "Sao thế, ngẩn người ra vậy?" Vân Vi giật mình vội vã chạy xuống thay quần áo. "Ơ khoan," lúc này cô mới để ý hiện giờ đang mặc áo ngủ. Vậy người giúp việc cởi giúp cô bộ quần áo tiệc kia hay là Cố Thừa Duật? Đầu óc cô hoang mang tột độ, nếu thế chẳng phải hắn được lợi hay sao? Cố Thừa Duật nhìn cô chằm chằm như thể đoán ra được suy nghĩ. Hắn thản nhiên nói: "Cũng không phải là tôi chưa từng thấy của cô, ngại gì?" Câu nói hết sức tự nhiên của Cố Thừa Duật khiến Vân Vi đỏ mặt. Cô vội vã biện hộ: "Ai thèm ngại chứ, chẳng qua là tôi nghĩ khi nãy anh đã nhìn thấy hết của tôi rồi, còn tôi thì chưa được ngắm anh, thế có thiệt cho tôi không?" Vân Vi nói một tràng dài mới nhận ra là mình lỡ miệng. Thôi toang rồi, cô lỡ nói hết tất cả những suy nghĩ trong lòng của mình ra, xấu hổ quá, cô biến đến chui vào đâu để giấu cái mặt đây. Quả nhiên sắc mặt Cố Thừa Duật thay đổi rõ rệt, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm không rời nửa bước, và còn khóe môi hắn khẽ cong lên nồng đậm. "Lát nữa cho cô ngắm đủ, cô còn có thể ăn nó nếu cô thích." Nói xong, Cố Thừa Duật ra ngoài để Vân Vi thay quần áo. Lúc hắn ra ngoài rồi, cô mới loát đinh xong câu vừa rồi của hắn. Hai má cô nóng bừng. "Ăn hắn ư? À, đầu óc cô sao lại có thể đen tối như thế được? Tuyệt đối không được nghĩ xấu, xấu hổ quá đi mất. Hắn ta làm như cô thích hắn lắm, ai thèm ăn hắn cơ chứ, cái đồ háo sắc." Vân Vi hậm hực thay đồ xong rồi cùng Cố Thừa Duật xuống tầng. Bình thường vào giờ này bố mẹ chồng cô đã đi ngủ, nhưng ngày hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng với hai người họ. Dù tiệc đã tàn, dư âm của bữa tiệc vẫn còn lưu luyến. Cố lão gia và Cố phu nhân ngồi ở phòng khách tầng 2, vui vẻ ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ thời còn trẻ. Hôm nay khách khứa đến dự rất nhiều, quả cáp đều chất đầy trong nhà. Vân Vi cùng Cố Thừa Duật bước xuống, Cố phu nhân vẫy vẫy gọi Vân Vi: "Vi Vi, con đỡ hơn chưa?" Vân Vi mỉm cười, cô vô thức liếc nhìn Cố Thừa Duật một cái, nhờ có hắn tận tình chăm sóc, cô cảm thấy đỡ hơn nhiều. "Con đỡ rồi ạ." Cố lão phu nhân và phu nhân nhìn nhau, Vân Vi và Cố Thừa Duật cũng tốt hơn trước rồi đó, nhưng sao tới giờ cô vẫn chưa có tin vui nhỉ? Cố Thừa Duật biết mẹ mình đang suy nghĩ gì, lập tức mở miệng chặn lời nói: "Bố mẹ, hôm nay là ngày vui của hai người, con đã chuẩn bị cho hai người một món quà nhỏ ạ." Cố Thừa Duật nói rồi lập tức gọi thuộc hạ mang quà ra. Cố lão gia và Cố phu nhân nhìn nhau tò mò không biết con trai cưng của mình tặng gì. Mấy năm trước mỗi lần tới ngày này, Cố Thừa Duật thật sự rất bận rộn, hầu như không thể về nhà. Năm nay cưới được vợ, số lần hắn có mặt ở nhà cũng nhiều hơn. Đó là một hộp quà tinh xảo, bên ngoài phủ một lớp kim cương lấp lánh, chiếc hộp cũng không quá to, khi cầm vào có thể cảm nhận sắp mát lạnh của kim cương nguyên chất. Cố phu nhân mở hộp quà ra là một cặp nhẫn đôi, nhưng cặp nhẫn này nhìn qua trông rất mới lạ. Thiết kế tinh xảo, độc lạ kết hợp với giữa ngọc trai và kim cương lấp lánh, ở giữa là đá ruby hồng ngọc, nó tượng trưng cho may mắn và tình yêu hạnh phúc. Cố phu nhân dường như nhìn thôi đã vô cùng thích cặp nhẫn này. Cố Thừa Duật mỉm cười, cặp nhẫn đeo lên vòng tay bố mẹ. "Sau này bố mẹ phải sống thật hạnh phúc nhé." Cố phu nhân cảm động ôm con trai. "Mẹ cảm ơn con trai của mẹ." Vân Vi ngồi bên cạnh, cô cũng không nghĩ rằng có ngày Cố Thừa Duật lại rột dáng vẻ đứa con hiếu thảo như thế. Cô ngỡ rằng mình đang nhìn người ngoài hành tinh. Thì ra đằng sau vẻ mặt lạnh nhạt hững hờ đó là một người có tấm lòng ấm áp đến thế. Cảm nhận được ánh mắt của Vân Vi đang nhìn chằm chằm mình, Cố Thừa Duật liền quay sang cô mỉm cười. Trước mặt bố mẹ, hắn yêu thương nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. "Có thích không? Để anh bảo nhà thiết kế làm riêng cho em một cái." Vân Vi nhất thời đưa người vì thái độ thay đổi đột ngột của Cố Thừa Duật. và cô cũng biết chỉ là diễn kịch thôi. Cô lắc đầu. Em rất thích nhẫn cưới của chúng ta, không cần thay cái khác. Rừng hồ kiểu này cô cứ thấy ngượng ngượng sao ấy. Nhưng mà thôi kệ đi, ngày vui của bố mẹ mà, cứ giả vờ yêu thương nhắm để hai người vui lòng. Bàn tay cô chìm trong độ ấm từ tay Cố Thừa Duật. Cô ngẩn người hồi lâu rồi mới nhớ ra món quà của mình. Cô xấu hổ khẽ cắn môi. Bố mẹ, con cũng có món quà tặng cho hai người. Cố Thừa Duật nghe cô nói thế nhìn cô chằm chằm. Bố mẹ chồng cũng chuyển hướng sang cô. Cô liền lấy một chiếc hộp ra đưa máy bay. Mặc dù cô và Cố Thừa Duật chưa từng có tuần trăng mật lãng mạn như ước mơ của bao cặp vợ chồng trẻ, Cố Thừa Duật hắn ta thì lúc nào cũng bận. Cô thiết nghĩ khi nào rảnh rỗi phải tự đi chơi một chuyến mới được. Nghe Vân Vi nói, bố mẹ đều nhìn nhau rồi gật đầu. Cả hai người dường như rất thích ý tưởng này của Vân Vi, và cũng lâu lắm rồi hai người không đi chơi. Bây giờ có dịp nhất định phải thư giãn tận hưởng mới được. Cố lão già vỗ vỗ tay Vân Vi. Bố mẹ cảm ơn món quà này của con nhé. Vân Vi thở phào nhẹ nhõm. Cô rất vui vẻ vì bố mẹ chồng thích món quà này của cô. Cái này là máy bay riêng do con đặt, cho nên hôm nào bố mẹ rảnh bố mẹ đều có thể đi à? Ừ, hay mai cất cánh luôn nhỉ? Tôi rất háo hức muốn tới thăm những ngôi làng cổ kính đó. Cố phu nhân làm nũng với Cố thiếu gia. Ông đành gật đầu. Được, mai đi. Ừ, vậy bây giờ hai con đi nghỉ ngơi đi, bố mẹ đi chuẩn bị đồ đã. Cố Thừa Duật nắm lấy tay Vân Vi đứng lên. Vâng ạ, vậy bọn con xin phép. Ngày hôm sau, Vân Vi đi ngủ tới tận trưa mới dậy. Hiếm có dịp bố mẹ chồng không ở nhà, cô được thoải mái ngủ nướng. Thích chết được. Cố Thừa Duật chắc hắn ta đã tới công ty rồi. Vậy là hiện giờ trong nhà chỉ có mình cô nên làm gì để xóa nhỉ? Vân Vi cầm điện thoại lên lướt lướt xem có trò gì vui không. Tự nhiên cô lại cảm thấy trong lòng bất an vô cùng. Đúng lúc đó chuông điện thoại của cô reo lên, cô khe máy. Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói gấp gáp. Vân tiểu thư, không hay rồi, chuyến bay mà cô đặt đã gặp nạn. Hiện giờ chúng tôi không thể liên lạc với phi công bên đó. Gì cơ? Trái tim Vân Vi liên tục đập mạnh, chiếc điện thoại cô đang cầm cũng run theo tay cô. Cô ngồi bệt xuống sàn, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt như cắt. Không thể nào, sao có thể xảy ra chuyện trùng hợp như thế? Chắc là cô nghe nhầm, là cô nghe nhầm thôi. Vân Vi sắc mặt tái nhợt, cô liên tục lắc đầu, không muốn tin rằng câu chuyện mình vừa nghe là sự thật. Cô lúc này chỉ muốn gọi điện cho Cố Thừa Duật, hỏi rõ chuyện mọi chuyện là như thế nào. Nhưng vừa cầm máy điện thoại lên, cô thật sự không cam tâm để gọi cho hắn. Cô lúc này giống như một đứa trẻ tội lỗi, không biết nên làm thế nào. Nhất định hắn sẽ rất căm hận cô sau khi biết chuyện này. Cô rất sợ, sợ hắn sẽ ghét bỏ cô. Căn biệt thự rộng lớn, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé của Vân Vi ngồi ôm mình khóc ở một góc. Cô lúc này vô cùng hoang mang, sợ hãi tột độ. Sự yên tĩnh của căn biệt thự này cũng đáng sợ thật như vừa cô tiếp nhận. Buổi tối, Cố Thừa Duật trở về nhà, Vân Vi mắt lém nem, chạy tới Cố Thừa Duật. Cô còn lo sợ hắn không thèm về nhà, nhưng mà may quá hắn đã về. Một mình ở đây cô rất sợ. Cố Thừa Duật chỉ nhìn cô không nói gì. Hắn lập tức bước vào phòng khách, khóa cửa lại, không cho cô có cơ hội giải thích. Vân Vi hoảng sợ đứng bất động giữa phòng khách rộng lớn. Căn phòng này ngày hôm qua còn ngần tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tất cả mọi người đã vui biết bao, vậy mà hôm nay chỉ còn lạnh lẽo đến đáng sợ. Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Thừa Duật trao cho cô khiến cho trái tim cô run lạnh. Cô hoảng sợ liền chạy đuổi theo hắn. Cô lúc này muốn giải thích mọi chuyện, nhưng chợt nhận ra rằng mình không có gì để nói cả. Cố Thừa Duật đã nhanh hơn cô một bước, lập tức đóng rầm cửa lại. Có vẻ như hắn rất tức giận, không muốn nghe cô nói gì cả. Cô cũng hiểu chuyện này làm sao mà hắn không tức giận được cơ chứ. Tất cả đều lỗi của cô. Đáng lẽ cô không nên tặng món quà như vậy cho bố mẹ chồng. Nhưng bây giờ mọi chuyện xảy ra rồi, cô biết phải làm sao đây? Phải làm sao hắn mới tha thứ cho cô? Cố Thừa Duật, xin anh đừng ghét bỏ tôi mà. Cô tựa ở cửa phòng khách, tuyệt vọng từ từ trượt xuống, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô khóc. Lúc này ngoài khóc ra, cô thật không biết làm gì. Tôi sai rồi, là lỗi của tôi. Xin anh hãy nói gì đó đi. Đừng im lặng như vậy, tôi rất sợ. Cô hèn mọn, khóc lóc cầu xin sự tha thứ. Nhưng mãi cánh cửa phòng cũng không mở. Vân Vi khóc tới hai mắt sưng phù. Nhưng cô vẫn kiên quyết ngồi đây, chờ tới khi nào Cố Thừa Duật bước ra mới thôi. Ở bên trong phòng khách, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Cố Thừa Duật cũng không bật đèn. Trong phòng tối chỉ phản chiếu là ánh trăng mờ ảo. Hắn tự người ở cánh cửa nghe giọng nói của cô bên ngoài. Hắn biết chuyện này là ngoài ý muốn, nhưng mà tại sao cứ phải liên quan tới cô? Tại sao ông trời lại thích trêu ngươi như vậy? Nghe tiếng khóc lóc xin lỗi của Vân Vi, trái tim Cố Tử Duật nhói đau. Hắn vô thức nắm chặt tay thành nắm đấm, đấm mạnh lên tường. Bàn tay hắn rớm máu, nhưng lúc này hắn chẳng cảm nhận gì cả, bởi vì tâm hắn đang rất đau. Cố Tử Duật cũng rất mở cửa ra ngoài ôm chặt lấy cô, nhưng mà hình ảnh của em gái, của bố mẹ lại hiện về trong trí óc hắn, dường như bọn họ đang kêu gào, mình chết oan uổng quá. Cố Tử Duật thở dốc nặng nề, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo đáng sợ. Bố mẹ hắn cũng vì cô mà chết, tới giờ hắn đã nhịn quá đủ rồi, không thể nhịn thêm được nữa. Mối hận này cộng thêm cả cái chết của em gái. Vân Vi, cô nói xem tôi nên trừng phạt cô như thế nào đây? Vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Ngày hôm sau, khi Vân Vi tỉnh dậy trời đã sáng lắm rồi. Cô nhận ra mình đang nằm trên giường. Hôm qua cô ngồi tựa ở cửa phòng sách, không biết là ngủ thiếp từ lúc nào. Có lẽ Cố Thừa Duật đã đưa cô về phòng. Đêm qua khóc sướt mướt, bây giờ hai mắt cô đã sưng phù. Cộng thêm cả tối hôm qua cô không ăn gì vào bụng, lúc này đây toàn thân cô không còn chút sức lực. Cô bước xuống giường soi mình trong gương, nhìn hình ảnh tiều tụy trong gương, cô hoảng sợ vô cùng, lại thấy hoang mang tột độ. Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế chứ? Cuộc hôn nhân này liệu có phải tai họa đối với cô không? Cô ước gì mình không đi xem mắt, không lấy chồng. Vân Vi càng nghĩ càng tủi thân vô cùng, nước mắt cô cũng không kiềm được, cô lại tiếp tục khóc. Tại sao vậy? Tại sao những chuyện như thế lại xảy ra với cô? Vân Vi tiều tụy nhìn xung quanh căn phòng trống trải. Cô biết Cố Thừa Duật đã đi từ sớm, có lẽ hắn rất chán ghét cô, không muốn nhìn mặt cô dù chỉ một lần. Điều đó cũng phải thôi, cô thực sự không dám oán trách hắn. Mọi chuyện xảy ra tất cả đều lỗi của cô hết. Tại sao người gặp nạn máy bay không phải là cô chứ? Nếu có một điều ước, cô ước gì bố mẹ chồng vẫn bình an vô sự. Nếu bắt một người phải chết thì người đó hãy là cô đi. Vân Vi sau khi khóc xong, cô cũng đi rửa mặt sạch sẽ. Lúc này cô không được phép suy sụp. Đối diện với cuộc hôn nhân này, cô nhất định phải bước tiếp. Chuông điện thoại của cô lại vang lên, là cuộc gọi yêu cầu người nhà tới xác nhận xác của người thân. Vân Vi tới nơi, cô cũng thấy Cố Thừa Duật. Hắn dường như rất suy sụp, không nói gì cả, cũng không nhìn mặt cô. Nhưng mà người phụ nữ đang đứng bên cạnh hắn, ra sức an ủi hắn, chẳng phải là cô nghệ sĩ Mạc Y Nhiên đó sao? Vân Vi ngăn không cho bản thân mình hoảng sợ, cô từng bước nặng nề bước tới chỗ Cố Thừa Duật. Mạc Y Nhiên thấy vậy liền cố tình ôm Cố Thừa Duật an ủi. Anh đừng buồn nữa mà, chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Xin anh đừng trách phu nhân, cô ấy cũng đâu thể biết trước được chuyện này. Cố Thừa Duật im lặng, mặc kệ Mạc Y Nhiên đang ôm mình, cố tình khiêu khích Vân Vi. Trái tim cô đau đớn, cô tủi thân đứng ở một bên, không dám tới gần thi thể của bố mẹ chồng. Cho tới ngày hôm nay, cuối cùng cô đã rõ, thì ra chuyện của Cố Thừa Duật và Mạc Y Nhiên là thật. Tại sao ông trời lại đối xử không bằng với cô như vậy? Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Mạc Y Nhiên vẻ mặt đau đớn của Vân Vi, khẽ môi khẽ nhếch lên cười. Tang lễ diễn ra, khi nhận được tin tức thì bố mẹ Vân Vi cũng dự tang lễ an ủi cô và Cố Thừa Duật. Trước mặt bố mẹ vợ thì Cố Thừa Duật vẫn cho cô chút thể diện, ý cha hắn vẫn nhìn mặt cô. Trái tim Vân Vi đau đớn, nhưng cô không dám nói gì với bố mẹ, lại càng không có can đảm để nói rằng tai nạn này là vì mình mà ra. Nhất định bố mẹ sẽ vô cùng tức giận và trách móc cô. Trong tang lễ ngày hôm nay, Mạc Y Nhiên đã quang minh chính đại đứng cùng Cố Thừa Duật. Từ đầu tới cuối, Y Nhiên luôn đi bên cạnh hắn, an ủi hắn, mọi người tới dự. Vân Vi cảm giác như cô ta mới chính là vợ của hắn. Vân Vi tủi thân đứng bên ngoài rìa, hệt như một người không liên quan gì tới nhà họ Cố. Nhưng lần này cô không dám bướng bỉnh làm loạn nữa. Trước tình kiện cảnh này, cô chẳng còn hơi đâu mà ghen tuông với Y Nhiên. Mạc Y Nhiên nhiều lần khiêu khích cô, cố tình khẳng định chủ quyền của mình với Cố Thừa Duật, nhưng Vân Vi chẳng quan tâm. Trái tim cô đã nguội lạnh, đau đớn liên tiếp khiến cho nó không còn lành lặn được nữa. Bố mẹ chồng qua đời, chồng lại công khai đưa người phụ nữ khác về. Ông trời nói cô phải làm sao đây? Phải làm sao mới vừa lòng tất cả mọi người cơ chứ? Những tháng ngày tiếp theo của cô nên bước tiếp hay là lùi bước? Sau khi tang lễ kết thúc, đã nửa tháng trôi qua, Cố Thừa Duật không hề về nhà dù chỉ một lần. Vân Vi một mình sống trong biệt thự rộng lớn với giúp việc, cô rất sợ cuộc sống hiu quạnh này. Mỗi buổi tối khi tắt điện đi ngủ, cơn ác mộng lại đến với cô. Đêm nay cũng vậy, Vân Vi choàng tỉnh từ cơn ác mộng. Trong giấc mơ cô mơ thấy rất nhiều máu, cả người cô dính đầy máu tươi, hai bàn tay của cô cũng vậy. Cô hoảng sợ bỏ chạy đi tìm nguồn nước, nhưng dù có thế nào, rửa thế nào cũng không sạch máu dính trên tay. Sau đó là tiếng cười của một phụ nữ vang lên, đồ sát nhân, đồ sát nhân. Vân Vi lau mồ hôi, cô thở hổn hển bước ngước mắt nhìn xung quanh căn phòng tối. Tại sao Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì? Hơn nửa tháng nay cố thừa duật không hề về nhà. Cô biết rõ là hắn muốn tránh mặt cô. Phải, nếu là cô là hắn, cô cũng sẽ như vậy. Tất cả đều là lỗi của cô. Là do cô nên bố mẹ chồng mới gặp tai nạn máy bay. Nhưng mà bây giờ chuyện đã xảy ra rồi. Hắn bảo cô nên làm thế nào đây? Nên làm gì để chuộc lại lỗi lầm cơ chứ? Cô cũng đâu thể lường trước được máy bay sẽ xảy ra tai nạn. Tại sao? Tại sao ai cũng đổ lỗi hết lên đầu của cô? Cố Thừa Duật chắc hẳn hắn rất căm hận cô. Vân Vi ôm mình trong góc tối, cô khóc. Lúc này ngoài việc khóc ra, cô không biết mình nên làm gì nữa. Cô không phải là loại người yếu đuối, nhưng mà bây giờ cô thật sự không thể làm gì hơn. Hiện giờ đã là 1 giờ sáng. Nỗi sợ hãi cùng sự tủi thân khiến cô không thể nào chợp mắt. Tự nhiên lúc đó cánh cửa phòng mở ra khiến cho Vân Vi hốt hoảng. Cô sợ hãi lùi lại một góc, nhưng lại nhận ra người vừa bước vào phòng không ai khác chính là Cố Thừa Duật. Trái tim cô lại run lên từng đợt. Cô lập tức chạy tới đỡ hắn vào phòng. Cả người Cố Thừa Duật chỉ toàn mùi rượu nồng nặc, nhưng pha vào đó có cả mùi nước hoa phụ nữ. Vân Vi dùng hết sức đỡ Cố Thừa Duật về đến giường, cả người cô cũng mất thăng bằng mà ngã theo. Mùi nước hoa của phụ nữ lại xộc vào khoang mũi cô. Mùi hương này đương nhiên là cô biết đó là bộ sưu tập nước hoa mới nhất trên thế giới, chỉ sản xuất một số lượng nhất định, và quan trọng hơn, mùi nước hoa này chính là của cô Mạc Y Nhiên. Ngày tổ chức hăng lễ, Mạc Y Nhiên cũng dùng loại nước hoa này. Trái tim Vân Vi đau đớn từng đợt, cô lúc này chỉ muốn gọi Cố Thừa Duật tỉnh dậy, hỏi cho rõ ràng chuyện của hắn và Mạc Y Nhiên. Nhưng mà cô thực sự không đủ can đảm để làm chuyện đó. Sự thật lúc nào cũng là điều tàn nhẫn, và cô cũng rất sợ sự thật này sẽ tàn nhẫn với cô. Với lại cô có tư cách gì mà chất vấn hắn? Cô có tư cách gì mà làm loạn cơ chứ? Cô cũng nhận ra, kể từ khi mình bước chân vào Cố gia, cô đã không còn Vân tiểu thư cao ngạo bao người theo đuổi nữa. Thanh xuân còn lại của cô sẽ phải tiếp tục chôn chân ở cuộc hôn nhân sai tái này sao? Vân Trì khẽ cắn môi, một tay mạnh mẽ gạt nước mắt. Bây giờ lùi không được, vậy cô chỉ còn duy nhất con đường này thôi. Cô